Chương 4627 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Vô thần dọa tê liệt, hạ. Người đăng, Quách Tĩnh Tử Quang Trùng Thiên, bay lượn hư không. Lý Nguyên Bá người nháy mắt cũng kịp phản ứng, liền muốn tiến lên nhưng bị Long Phi ngăn lại. Long Phi nhẹ nhàng khoát tay, kìa không cần, một đoạn này nhân quả, ta để chấm dứt. Long Phi nói, chợt, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trên. Rống. Long ngâm kinh thiên, liền thiên địa 96 hư không đều bị chấn động. Long Phi trong ánh mắt cũng là hơi sững sờ, từ trước đó Long ngâm xuất hiện, đến bây giờ, bất quá trong chớp mắt, nhưng Long Vô Thần thân ảnh đã đi ngang qua mấy vạn dặm, mà lại như thế khoảng cách đều có thể bộc phát ra cường đại như thế Long Uy, cũng hoàn toàn chính xác vượt quá Long Phi đoán trước. Nhưng Long Phi vẫn như cũ không có chút nào động tác, cúi đầu mà đứng lẳng lặng chờ đợi, giống như là vô thượng vương đang chờ đợi tội thần. Mà cũng tại lúc này, Rồng Ngao Tiên tùy tiện cười ha hả, ê ha ha ha, Long Phi, ngươi cái tiểu tạp chủng. Phụ thân ta đã trở về, chờ ta phụ thân trở về, ngươi hẳn phải chết không nghi. Ngờ, y. Cẩu vật, cùng ngươi phụ thân đồng dạng, đều là tiện chủng. Rồng Ngao Tiên tùy tiện cười to, trong mắt đều tràn đầy dữ tợn. Long Phi xoay chuyển ánh mắt. Chướng mắt đồ vật, y. Cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Lão tử không đối với ngươi xuất thủ, là bởi vì ngươi căn bản không xứng. Bất quá đã ngươi mình muốn chết, kia lão tử thành toàn ngươi. Long Phi thanh âm băng hàn, hắn chán ghét nhất loại này cao cao tại thượng, mình vì đúng vậy người nhục mạ mình, hắn cũng có tư cách như vậy. Sau một khắc, Long Phi tay vừa nhấc, một đạo quang mang lấp lóe, ngay sau đó, một phương ấn ký xuất hiện tại Long Phi trong lòng bàn tay phía. Trên huyết mạch, tước đoạt. Lạnh mị vô cùng, chỉ nói là ra bốn chữ này, Long Phi liền lại không có ngôn ngữ. Mà Rồng Ngao Tiên lại một mặt cười to nhìn xem Long Phi, huyết mạch tước đoạt. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá là Long tộc một cái tiểu tiện chủng, mà bản điện hạ là cao quý nhất vô cùng Tử Long. Chỉ bằng ngươi, còn dám nói với ta lột. Ê, Rồng Ngao Tiên cười lớn, buồn cười lấy cười, toàn bộ mặt trở nên thống khổ dữ tợn, lời còn chưa nói hết, cả người trực tiếp không bị khống chế hóa thành hình rồng. Bất quá toàn thân lân phiến lại là chú ý mục đích bản thân, bắt đầu tróc ra hoa lạp lạp lạp, từng mảnh vảy màu tím trực tiếp rơi xuống hư không. Long huyết phiêu linh không. Rồng Ngao Tiên gào thét một tiếng thống khổ kêu rên, nhưng căn bản vô dụng. Lân phiến về sau là sừng rồng, là gân rồng, là long trảo, vòng vòng đan xen, chỉ là thời gian một hơi thở, Rồng Ngao Tiên toàn thân long tộc đặc thù liền biến mất không thấy gì nữa. Bành, trùng điệp rơi xuống tại Long Mạch Sơn phế tích phía dưới, tử thương không rõ. Mà cũng đúng vào lúc này, Long Vô Thần thân ảnh rốt cục đuổi tới. Y không, con ta. Long Vô Thần thống khổ một tiếng, long thân vọt thẳng nhập phế tích bên trong, nhìn xem đã biến thành nhân thân, sinh cơ tán đi Rồng Ngao Tiên. Long Vô Thần trong mắt lên cơn giận dữ. Long Phi. Long Vô Thần nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm hư không bên trên Long Phi, hận ý ngập trời ở trên người phát ra. Gia gia ở chỗ này đây, không cần gọi lớn tiếng như vậy. Long Phi nói, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, bởi vì cha ngươi để ta Tử Long một mạch, thê tử của ta mệnh tan huyền đế chi thủ. Y hiện tại con ta lại chết thảm trong tay ngươi, ta muốn ngươi dùng mạng đền mạng. Long Vô Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Rồng bạo. Ầm ầm, Long Vô Thần biến thành vạn trượng long thần vọt thẳng trời mà lên, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua trực tiếp bị đụng thành phế tích. Bành, một tiếng vang thật lớn, Long Vô Thần thân ảnh trùng điệp đụng vào Long Phi trên thân. Thế nhưng là Long Phi thân ảnh lại là không nhúc nhích tí nào, trái lại Long Vô Thần lại là trực tiếp bị mãnh liệt này lực phản chấn tiếp cho đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, Long Vô Thần thân ảnh trực tiếp đánh vào Long Mạch Sơn phía trên, mặt mũi trăm dặm Long Mạch Sơn đều tại Long Vô Thần to lớn thân rồng phía dưới biến thành bột miệng. Không, không có khả năng. Ta đã đạt được Long Tổ năm đó lưu lại Long Nguyên chi lực, vì sao còn không phải ngươi đối thủ? Ta không tin. Long Vô Thần giống như điên cuồng, không muốn mạng, lại lần nữa hóa thành Long Thân hướng phía Long Phi công kích mà tới. Thế nhưng là kết quả y nguyên, Long Phi vẫn như cũ ngạo nghễ lăn lập hư không bên trên, một mặt khinh miệt. Long Nguyên, y, ngươi ngay cả Long tộc thủ vững đều mất đi, ngay cả long tộc tín niệm cho chà. Đạp trên mặt đất, y. Liền ngươi, cũng xứng đạt được Long Nguyên. Long Phi khinh thường nói, liền xem như Long Vô Thần có thu hoạch, Long Phi cũng tuyệt đối sẽ không tin. Tưởng, hắn đạt được Long Bá Thiên Di Lưu tại Long Khư bên trong lực lượng, nếu là Long Bá Thiên có thế coi trọng Long Vô Thần dạng này củi mục, Long Bá Thiên, cũng liền không xứng gọi Long Bá Thiên. Không có khả năng, ta đã tìm được Long Khư bí cảnh, cũng đã luyện hóa Long Nguyên chi lực, vì sao còn không phải ngươi đối thủ? Vì cái gì còn không phải ngươi đối thủ? Ta không cam lòng a. Long Vô Thần rống giận, mà Long Phi lại là đã lười nói nhảm, trong tay tổ Long ấn hư không ném đi. Trực tiếp đem Long Vô Thần cho bao phủ. Quen thuộc a, y. Ngươi không phải là muốn báo thù sao? Không phải muốn ẩn nhẫn sao? Không phải cam tâm tình nguyện đi cho người khác làm chó sao? Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi, tước đoạt ngươi Long tộc huyết mạch. Đưa ngươi biếm thành một con chó. Long Phi lạnh lùng nói, tâm niệm vừa động, trực tiếp lấy ý chí của mình, kết nối tổ Long ấn gây bằng vào ta chi danh, đoạt Long Vô Thần Long tộc huyết mạch. Long Phi cao giọng nói, mà theo Long Phi thanh âm rơi xuống, toàn bộ tổ Long ấn phía trên, trong một. Chớp mắt bắn ra vô tận huyền quang, xoát xoát xoát, quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Long Vô Thần cho bao khỏa. Không, không cần, y. Long Phi, cầu ngươi, không cần đoạt ta Long tộc huyết mạch. Chúng ta là đồng tộc a. Long Vô Thần nháy mắt nằm sấp trên mặt đất, đối Long Phi quỳ lạy chênh lệch cực lớn, đã để hắn nhận rõ ràng, Long Phi muốn giết hắn, trong nháy mắt liền có thể làm được, trọng yếu hơn là, hiện tại Long Phi nếu là tước đoạt huyết mạch của hắn, vậy hắn, đem thật không có gì cả, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn hiện tại, đối Long Phi đến nói, chính là trò cười. Đồng tộc. Ha ha ha, y. Thật mẹ nó buồn cười. Long Vô Thần, ngươi thật đúng là không có cốt khí, y. Lúc trước đối huyền đế xưng tôn cúi đầu, khi chó xù, đối lão tử xuất thủ. Thời điểm, nhưng từng nghĩ tới đồng tộc, y. Ta đối phụ thân trấn áp, quan lại lồng giam bên trong, để hắn đau đến không. Muốn sống thời điểm, nhưng từng muốn đến đồng tộc. Bây giờ nói, đồng tộc. Trầm, y. Diệt cho ta. Long Phi hét lớn một tiếng. Không có chút nào lưu tình, thậm chí trong tay, trực tiếp xuất hiện trấn Long Đinh, mà Long Vô Thần, khi nhìn đến Long Phi trong tay trấn Long Đinh xuất hiện một. Nháy mắt ca, cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất, hai cổ ở giữa, vàng bạc chi vật đều lưu thành một đoàn. Không. Long Vô Thần còn muốn giãy dụa, trong tiếng gầm rống tức giận, không cam lòng. Muốn tránh thoát tổ Long ấn bao phủ thế nhưng là, không hề có tác dụng, chỉ là thời gian một hơi thở, hắn vẫy rồng, long huyết, sừng rồng. Giống như rồng ngao tiên trước đó đều bị tước đoạt, mà cũng tại lúc này trấn Long Đinh cũng là tại Long Phi trong tay gào thét mà qua, nháy mắt xuyên thấu Long Vô Thần đầu lâu. Rống một đinh trực tiếp xuyên thấu Long hồn, mà Long Vô Thần cũng tại lúc này triệt để kết thúc, tan thành mây khói. Nhưng Long Phi căn bản sẽ không cứ như vậy bỏ qua hắn, đang lúc trở tay trực tiếp chưa hề mà biết chỗ hút tới một đầu chó hoang. Bằng vào ta Long Phi chi danh, biếm tử Long một mạch vì chó, y. Tam thế về sau, nhưng trùng tu nhập đạo.